Bà chủ nhỏ dễ thương. Ngọc đứng chống tay vào hông để cho Mạnh chiêm ngưỡng toàn thân nàng một lúc lâu rồi nói tiếp. Anh có thể xuất tinh vào miệng em bất cứ lúc nào anh muốn. Em thích được nếm mùi vị đó từ lâu. Với những ngón tay búp măng, Ngọc nắm con cặc cứng nhắc, tuột lớp da bọc để quy đầu đỏ hỏn lòi ra. Mạnh giật mình, nhảy cẫng lên. Ngọc mỉm cười, gãi nhẹ lên thân cặc. Con cặc này đẹp quá, da mềm mại, nhẵn mịn, vừa to vừa cứng, em thích lắm. Ngọc nắm gọn con cặc trong lòng bàn tay, tuột xuống, vuốt lên. Nàng chăm chú nhìn đầu rùa bị lớp da che kín, rồi lại hiện ra với nụ cười thỏa mãn. Ngước mắt nhìn khuôn mặt gầy dại của chàng, liếm môi, nuốt nước bọt với dáng điệu thèm thuồng. Em muốn bú thì bú, anh hết chịu nổi với bàn tay ma quái của em, anh sắp ra rồi. Ngọc mỉm cười đầu cúi xuống, lưỡi lia từ đầu cặc xuống đến bìu dái, nàng ngậm luôn hai ngọc hoàn nhai nhẹ nhẹ. Môi bám chặt thật cặc kéo từ gốc lên đầu rùa, rồi lại gục xuống nuốt gọn con cặc vào tận cổ họng. Cái miệng, lưỡi ấm ấm và ướt át của Ngọc đem đến cho Mạnh biết bao sảng khoái. Mạnh không giữ nổi tiếng rên sung sướng thoát ra từ miệng. Anh sướng quá em ơi, còn em thấy thế nào? Ngọc ngưng bú, ngước mắt nhìn chàng. Cảm ơn anh, em cũng sướng lắm. Chưa bao giờ em được nếm của ngon vị lạ này từ ngày biết đến đàn ông đến nay. Bú cặc sướng, đít cũng sướng. Em đã bú cặc anh lâu rồi, bây giờ em muốn cặc anh trong lồn em. Mạnh không biết chắc chắn nàng thổi chiếc kèn thịt bao lâu rồi, chàng chỉ biết đêm còn dài, tiếng run rẩy kêu hòa với tiếng nhóc nhép phát ra từ miệng nàng, tạo thành một âm thanh lạ lùng nhưng êm ái. Chàng cũng muốn cặc đổi chỗ, bèn nói. Anh cũng muốn địt em lắm, nhưng anh không có mang theo bao cao su, lỡ em có bầu thì thiệt thòi cho em. Anh khỏi phải lo xa, em có mang theo. Ngọc đi lại giường, mở túi xách lấy bao cao su giơ lên cho Mạnh nhìn thấy. Lại đây anh, em có rất nhiều bao cao su, anh dùng cả tuần lễ cũng chưa hết, đừng lo cho em. Mạnh đến cạnh giường, Ngọc xé bọc đựng bao cao su, dùng miệng để bao cao su lồng vào đầu cặc, gục đầu xuống kéo lớp cao su bao bọc toàn thân cặc. Sau khi cặc được bọc kín, Ngọc quỳ hai gối, chống hai tay xuống tấm thảm. Nàng ngoảnh đầu qua vai, nhìn chàng, lúc lắc cặp mông mời chào. Mạnh thong thả bước đến phía sau, hai tay xoa lên lưng và mông nàng. Chàng muốn chứng tỏ cho nàng biết rằng chàng không phải là người ích kỷ, chỉ muốn sướng một mình. Không cần biết đến người tình có sướng hay không. Chàng chưa vội đút cặc vào lồn, chỉ để đầu cặc dê trên miệng lồn. Hai tay xoa khắp lớp da bọc thân nàng, chủ yếu là ngực, bụng, mông và lồn. Khi mấy ngón tay của chàng đi sâu vào lỗ lồn và lỗ đít, nàng run rẩy, nước trong lồn bắt đầu rỉ ra, miệng rền rỉ. Ồ, sướng quá, em cảm thấy cực kỳ sung sướng, như đang sống trên thiên đường. Sướng, sướng quá anh ơi. Em sướng rồi, anh thôi nhé. Không, không. Em cần anh đút cặp vào lồn em. Xin anh, em xin anh. Mạnh cầm cặc dây lên, kéo xuống, dọc theo khe suối, khơi dòng dầm thủy, chưa cho đầu cặc chui vào bên trong. Ngọc rên rỉ chờ đợi, tức mình la. Đút cặc vào đi anh, em chịu hết nổi rồi đấy. Mạnh cũng cảm thấy không thể trêu chọc nàng được nữa. Đầu cặc bắt đầu len lỏi qua cửa hang chật hẹp của cô gái đã từng trải, nhưng vẫn còn xít sao như gái còn trinh. Vào sâu, sâu hơn nữa đi anh. Không muốn làm cho nàng đau vì con cặc quá khổ, chàng cho nó từ từ tiến vào, sâu dần, cho đến khi bìu dái áp sát miệng lồn. Đến đây cặc nằm nghỉ cho lồn giãn ra, quen dần với kích thước mới. Lồn em đã nuốt trọn cặc anh rồi, hơi gian rát, nhưng bây giờ hết rồi. Sướng quá, đã quá. Anh có thể đánh vào đít em, đóng cặc thật sâu vào lồn em, mắng em là con đĩ cũng được. Mạnh cúi xuống hôn lên lưng, lên gáy, Ngọc quay mặt lại cho chàng hôn lên môi, đồng thời cặc thì thụt trong lỗ lồn lúc khoan thai, lúc dồn dập, khi mạnh khi yếu. Nàng sung sướng phát biểu, đã quá anh ơi. Mạnh dọc cặc sầm sầm vào lồn đầy nước và nói, đồ con gái hư, cần phải trừng phạt. Rồi một tay phát vào mông nàng kêu đồm đốp. Chàng nắm tóc nàng kéo giật lại phía sau, như cầm dây cương ngựa, điều khiển ngựa chạy nhanh về đích. Em thích như thế này không? Em thích được đít phải không? Vâng, vâng, em thích lắm anh ơi. Toàn thân Ngọc run rẩy, đầu gục xuống thảm, hai tay khụy theo, miệng thở hổn hển. Em ra. Lồn Ngọc nghiến chặt cặc, miệng lồn mấp máy mở đóng liên hồi. Mạnh nghiến răng, nín thở, cặc đóng rầm rầm vào lồn cho đến lúc luồng tinh khí này tiếp luồng tinh khí khác vọt ra đầy bao cao su. Đến lúc này cả hai cùng mệt, Ngọc duỗi hai chân, giang hai tay nằm ẹp xuống thảm. Mạnh nằm đè lên lưng Ngọc nghỉ ngơi, nhưng cặc vẫn còn trong lồn. Cuối cùng Mạnh hỏi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Em nghĩ chúng ta nên dùng toàn thời gian còn lại của cuối tuần này để đụ. Anh sẽ đụ em, khi anh xuất tinh xong, em sẽ mút cặc cho nó sống lại để chúng ta lại tiếp tục đụ. Trong thời gian này, chỉ có hai việc, ăn và đụ, cho đến lúc trở về Sài Gòn. Anh đồng ý. Khi về đến Sài Gòn, chúng ta lại trở về nếp sống cũ, vì em chưa có thể chia tay với ông chủ của anh được. Em còn cần sự hỗ trợ tài chính của ông ấy. Ông Thiện đã đối xử với em rất đẹp, chưa bao giờ để em thiếu thốn những thứ em cần. Mạnh hơi thất vọng nhưng phải chấp nhận. Anh đã thật sự yêu em vì chúng ta đã hiểu nhau rất nhiều. Em chỉ đến với ông chủ ngày thứ hai và thứ năm, còn những ngày khác em là vợ anh cũng được. Ngọc gật đầu đồng ý, gối đầu lên cánh tay chàng, nằm co mình ôm chàng ngủ một giấc. Gần sáng Ngọc thức giấc, lại bú cặc, nuốt tinh khí của người tình đúng như giao ước. Suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật, hai người không rời khỏi phòng ngủ. Khi đói gọi Bùi Bàn mang thức ăn đến phòng, ăn xong lại đụ, khi mệt chợp mắt một lúc rồi lại đụ tiếp, đụ cho đến sáng thứ hai mới trở về. Trên đường trở về, Mạnh phải cố gắng lắm mới khỏi ngủ gục trên tay lái. Ngọc ngả ghế về phía sau, nằm ngủ một giấc dài. Xe dừng bánh trước nhà Ngọc, lúc đó nàng mới tỉnh giấc. Ngọc hôn từ biệt Mạnh rồi lảo đảo đi vào nhà.